Lục đạo lão nhân cũng có cái ý này, nó là tạm thời có thể bảo vệ bản thân bình an. Trung Nhạc vui vẻ nói, sao Lục đạo lão nhân cũng nghĩ như vậy sao? Với ta không mưu mà hợp ư? Xem ra ý nghĩa của ta chính là không sai rồi. Nếu đã như thế, vậy thì cứ làm như vậy. Đại sư tử, ngươi hỏi thăm một chút xem, lần dự thi này có những cường giả nào có lai lịch gì kinh người không? Ta đã sớm nghe ngóng xong rồi. Sư Bất Dịch vội vàng nói cho hắn nghe danh hào và lai lịch 6 đại cường giả còn lại, nhiều lần dặn dò nói. Hàn Phi nghe nói là sau khi bị giới đế đẩy vào trong lãnh cung mới chuyển thế, ngàn vạn lần không thể đụng vào nàng, bằng không chính là đắc tội với giới đế, thật sự không cứu được nữa rồi. Ngoại trừ Hàn Phi ra, Bệ Vàng Ngàn cũng có lai lịch khá lớn, tu luyện bích kiếp trọng sinh, cũng ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Còn có những tồn tại khác nữa có khả năng còn mạnh hơn ngươi kìa, ví dụ như Lê Thiện Hành, Nghịch Quang và nữ tử gọi là Chăn Dao kia, ngươi phải ngàn vạn lần phải cẩn thận. Trung Nhạc mỉm cười nói, không mạnh một đao liền chém chết, mạnh một chút chém thêm mấy đao cũng sẽ chém chết mà thôi. Ngàn vạn lần không thể động vào Hàn Phi. Sư Bất Dịch một lần nữa dặn dò. Trung Nhạc gật đầu, hai người chặt đứt liên hệ. Trung Nhạc nhìn về phía Quân Tư Tà, Bạch Thương Hải và Khâu Cấm Nhi, mỉm cười nói, Cấm Nhi, sư tỷ, Bạch huynh, chúng ta sắp sửa có một trận ác chiến rồi. Ác chiến sao? Bạch Thương Hải hiện tại đã trải qua mấy trận ác đấu, đều liên tiếp thủ thắng, chém chết đối thủ, lòng tin đại phát, mỉm cười nói, có thể hung ác tới mức nào chứ? Đợi lát nữa người sẽ biết rõ thôi. Trong lòng Trung Nhạc đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Qua không bao lâu nữa sẽ có hung hiểm phát sinh, chúng ta phải tìm một địa phương an toàn tránh một chút vậy. Đám người Khâu Cấm Nhi, Quân Tư Tà cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Khâu Cấm Nhi nghi hoặc hỏi, sư ca, là hung hiểm gì vậy? Không phải là một trận ác chiến sao? Hung hiểm và ác chiến hơn phân nữa sẽ là đồng thời cùng tới. Trên đỉnh đầu Trung Nhạc hiện ra đám văn lộ đồ đằng, quẻ âm dương. Nhanh chóng thôi diễn lên tiếng nói, vừa rồi ta quan sát ba khỏa thái dương, phát hiện quỹ tích của chúng có chút dị thường, có dấu hiệu xuất hiện dị tượng tam dương xâm tinh. Tam dương xâm tinh, ba khỏa thái dương đồng thời tiến tới gần chỗ song tử tinh. Ba khỏa thái dương này bày ra thế tam giác, kẹp song tử tinh vào trung tâm. Lục tràng nguyên tử của ba khỏa thái dương sẽ giao hòa với nhau, sẽ kéo thái dương thần hóa bên trong ba khỏa thái dương ra ngoài, hình thành kỳ quan, ba khỏa thái dương cùng nhau bạo phát, mà chính giữa ba khỏa thái dương chính là song tử tinh. Hắn vừa nói tới đây, sắc mặt Quân Tư Tà đã kịch biến. Một màn Trung Nhạc vừa nói này vô cùng khủng bố. Ba khỏa thái dương đồng thời phun ra thái dương thần hỏa, tất nhiên sẽ bao phủ hoàn toàn song tử tinh, biến hai khỏa tinh cầu thành biển lửa. Tới lúc đó, sợ rằng cả hai khỏa tinh cầu cũng sẽ bị thiêu đốt, hòa tan ra, sinh linh căn bản không thể sinh tồn ở trong đó. Những luyện khí sĩ chân linh cảnh, tông thần cảnh chúng ta cũng không thể còn sống sót hay sao? Bạch Thương Hải run rẩy nói. Trung Nhạc phóng thẳng lên cao rồi lên tiếng, thái dương thần hóa có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Ta từng lấy ra một khối thần kim, soạt một tiếng liền bị bốc hơi không còn lại một chút gì. Hai thanh thần đao của ta là thu thập thái dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang lúc nhiệt diệu bộc phát luyện chế mà thành. Mà tam dương xuân tinh lần này chỉ sợ sẽ có nhiều vô số kể thái dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang đồng thể bạo phát ra. Tam dương xuân tinh so với nhiệt diệu bạo phát còn lợi hại hơn gấp trăm lần, sợ rằng sẽ có thể luyện chết cả thần ma. Sắc mặt của Bạch Thương Hải kịch biến, vội vàng phóng người chạy theo hắn. Trung Nhạc mang theo ba người nhanh chóng bay về phía thiên không, bay tới địa phương giao hòa giữa tinh cầu màu xanh và tinh cầu màu đen. Hai quả tinh cầu rất gần với nhau, lực tràng nguyên tử cũng quấy nhiễu lẫn nhau. Trong không trung giữa hai tinh cầu cơ hồ không cảm giác được bất luận trọng lực gì, cho dù là phàm nhân đi tới nơi đây dậm chân một cái sẽ có thể bay lên trên không trung, huy vũ cánh tay cũng có thể phi hành. Tam dương xâm tinh, địa phương an toàn duy nhất chính là địa phương hai tinh cầu hội tụ. Nơi này có lực tràng nguyên tử của hai quả tinh cầu giao thoa, hình thành một mảnh không gian nguyên tử trọng điệp. Trung Nhạc nhanh chóng tiến lên, lên tiếng nói, bên ngoài không gian nguyên tử trọng điệp bị lực tràng nguyên tử của hai quả tinh cầu hoàn toàn bao vây. Thái dương xạ tuyến và nguyên tử thần quang